Diệp Trầm Thu không chết thì Đường Phong phải cảnh giác hắn, phòng ngừa sau này bị hắn ám toán hoặc trả thù. Tử Nương nói, Diệp Trầm Thu tốt xấu gì thì cũng là thiên giai cao thủ, có cảm bẫy gì dụ được hắn chứ? Tiểu Thúc nói, dễ thôi, một khi hắn đã thích nữ nhân thì cứ để một mỹ nữ đi cầu dẫn hắn là được chứ còn gì. Đường Phong gật đầu nói, đây chính là ý ta muốn nói. Tử Nương cười quyến rũ, người thấy ta thì sao? Tiểu Thúc chẳng cần suy nghĩ liền quả quyết cự tuyệt, không được. Tử Nương mỉ mắt cười, chẳng lẽ ta không phải là người đẹp? Tiểu Thúc xấu hổ xoa xoa hai tay, đẹp đương nhiên là đẹp, muội là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ, nhưng làm gì có ai để cho lão bà của mình đi câu dẫn nam nhân khác chứ. Tiểu Thúc muốn nói như vậy nhưng lại cảm thấy nói như vậy thì hơi mất khí chất nam nhân. Đường Phong cười nói, Tử Nương tuyệt đối không thể đi. Thằng Phi Tiếu giống như đã tìm được cứu tinh. Thấy chưa, Phong thiếu gia cũng nói như vậy, chứ đâu phải ý tứ của mỗi mình ta. Vừa nói, vừa nháy mắt ra dấu với Đường Phong. Đường Phong phân tích. Thứ nhất, Diệp Trầm Thu đã gặp qua Tử Nương, còn giao thủ cùng người. Biết mình không phải là đối thủ của người, thì làm sao là bị ngươi dụ dỗ cho được. Thứ hai, mục tiêu của Diệp Trầm Thu đúng là nữ nhân. Nhưng nếu hắn muốn nữ nhân đó ngoan ngoãn phục vụ hắn, thì nhất định phải tìm nữ nhân có thực lực thấp hơn hắn. Vậy thì cương tâm của hắn mới có đất dụng võ. Nói cách khác, hắn muốn tìm mỹ nữ thực lực thấp hơn mình rất nhiều để dễ dàng đắc thủ. Để ta đi, Bạch Tiểu Lại nói. Diệp Trầm Thu đã tưởng ta trúng yên thảo chi độc, thực lực tàn phế, và lại hắn từng có thù oán với ta. Mối thù lần trước, ta đã thương hắn vẫn còn đó. Ta tin rằng chỉ cần thấy ta, hắn nhất định sẽ hiện thân. Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại một cái, chậm rãi lắc đầu. Cô hiện tại cũng chỉ là địa giai tiêu chuẩn. Nếu thật sự đụng phải hắn thì cùng lắm chỉ chống đỡ được ba chiêu là cùng, căn bản không thể nào kéo dài tới lúc người khác tới cứu cô. Không đợi Bạch Tiểu Lại phản bác, Đường Phong lại nói, ý của ta là tìm một người dù hắn ra mặt, những người khác thì chia ra nấp ở chung quanh. Diệp Trầm Thu là cao thủ thiên giai, nếu khoảng cách gần thì sẽ bị hắn phát hiện, cho nên những người phụ trách cứu viện không thể ở quá gần, mà người phụ trách dù hắn ra nhất định phải đủ sức duy trì tới lúc cứu viện tới. Chuyện này có thể sao? Tần Tử Nương nói, thực lực cao thì không dụ Diệp Trầm Thu ra được, thực lực thấp thì sẽ bị Diệp Trầm Thu bắt được, cho dù có khả năng chống đỡ một lúc thì cũng sẽ bị cương khí của hắn ảnh hưởng thôi. Chương 92, việc tốt không nhường ai. Ngẫm lại trong tình huống kia mà bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng nhất định sẽ rất khó coi, nữ nhân nào gặp phải tình huống này cũng sẽ cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời. Đây cũng là nguyên nhân Đường Phong không muốn để Bạch Tiểu Lại ra trận. Sau khi được Đường Phong nhắc nhở, Bạch Tiểu Lại cũng nhớ ra điểm này, liền có chút khó xử. Nếu thật sự dùng cách này thì người phụ trách dụ Diệp Trầm Thu ra e là cựu tử nhất sinh. Thằng Phi Tiếu thở dài nói, nếu như có một người vừa có thể dụ được Diệp Trầm Thu, vừa không bị cương khí của hắn ảnh hưởng thì tốt quá rồi. Diệp Trầm Thu muốn chính là nữ nhân, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không xuống tay giết chết, nhất định là có thể kéo dài. Đường Phong nhíu mày nói. Mộng Nhi ngồi một bên đút thằng manh manh ăn cháo, liền thuận miệng nói, theo như mọi người nói thì chỉ có nam nhân mới không bị cương khí của hắn ảnh hưởng, đúng không? Đúng, có đạo lý. Đường Phong gật đầu, đang muốn suy xét lại ý tưởng này thật cẩn thận xem có được hay không, bỗng phát hiện có mấy cặp mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Đường Phong ngẩng đầu nhìn một lúc, nghi hoặc nói, các người nhìn ta làm gì? Tần Tử Nương tự tiếu phì tiếu. Từ lâu đã nghe nói Đường Phong của Thiên Tú là tâm hồn nữ nhi, lại đầu thai nhầm vào thể xác nam nhi. Ngày thường đều mắc kẻ mồi son, xiêm y rực rỡ, dáng đi yểu điệu thước tha, thật sự là so với nữ nhân còn muốn giống nữ nhân hơn. Thằng Phi Tiếu cười dâm tiện nhìn Đường Phong. Ê, Phong thiếu gia, thoạt nhìn cũng có chút tư sắc, vận nữ y tuyệt đối hợp nha. Nhìn cái eo thon của ngươi đi này, ai da. Lâm Nhược Diên cũng cười nói, Phong Nhi à, cô đã lâu rồi không thấy hình dáng của con lúc mặc nữ trang, cô ta cũng rất nhớ nha. Bạch Tiểu Lại vẻ mặt tò mò, cũng hiếu kỳ nhìn Đường Phong. Thần sắc Đường Phong đại biến, cẩn thận suy nghĩ một lúc, lập tức đạp một chân lên ghế, một tay gác trên đầu gối, vẻ mặt hiền ngang lẫm liệt, giọng nói oanh vàng. Được, đã vậy thì Đường Phong ta liều mạng lần này, vì sự an toàn của Thiên Tú đệ tử, vì mối thù lớn của Manh Manh, vì những vị nữ chết oan, lên núi đao, xuống biển lửa, bước đầu lâu, tắc nhiệt huyết, quyết không hối tiếc. Thiếu gia ta hiệp can nghĩa đảm, trừng ác dương thiện, trừ gian diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa là tôn chí của ta từ trước tới nay. Lần này đương nhiên phải nghĩa bất dung từ, cam nguyện gánh vác trọng trách này, phụ trách đi dụ dịp trầm thu xuất động. Vừa nói xong liền bưng chén nước trước mặt lên dốc cạn, sau đó lau miệng, sau đó là dùng một loại ánh mắt vô vị nhìn mấy người trước mắt, hùng hăng ném cái chén xuống đất. Cái chén rớt xuống vỡ tan tành. Đường Phong xoay người sang chỗ khác, hùng dũng hiên ngang bước đi. Vừa đi tới trước cửa thì đầu lại dồn thẳng vào trong cửa, cả người mềm nhũn té trên đất, không kịp đền lên tiếng nào đã hôn mê bất tỉnh. Đập hay lắm. Thang Phi Tiếu đi qua, một tay vác Đường Phong lên, vừa đi vừa hô: Tứ nương, mau tới trang điểm cho Phong thiếu gia đi. Sau đó ta ném hắn lên khúc đền sơn. Tên xuất sinh dịp trầm thu kia thấy mỹ nhân nằm ngất trên đất, nhất định sẽ động thu tính cho xem. Được, ta nhất định sẽ biến Phong thiếu gia thành mỹ nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tần Tứ nương trầm giọng đáp: Bảo đảm sẽ thu hút tầm mắt của mọi người. Trong phòng của Đường Phong, một nhóm người sẵn sàng đón địch quân. Tần Tứ nương cầm lược và cây cột tóc đủ kiểu. Bảo Nhi, Mộng Nhi cầm son phấn trên tay. Bạch Tiểu Lại cầm đủ loại vòng vèo trang sức, thậm chí còn có cả lắc chân lắc tay có lục lạc. Đường Phong vẫn hôn mê nằm trên ghế. Tứ nương nói: Có thể bắt đầu được chưa? Thang Phi Tiếu vùng tay: Bắt đầu thôi. Đường Phong lập tức tỉnh lại từ trên ghế, nói: đợi đã, ta nghĩ kỹ rồi, kế hoạch này không tốt cho lắm. Đơn giản thế này đi, rất dễ thất bại, ta cảm thấy không thể thực hiện được đâu. Tiểu Thúc ấn vai Đường Phong xuống, cười nói: Phong thiếu gia, đây là chủ ý của ngươi mà. Ta chỉ là tiện miệng nói bừa thôi, ta thề đó, ý tưởng này chỉ là nghĩ bậy mà ra thôi. Đường Phong nghiêm mặt nói: Tin vào lời thề thốt của nam nhân, còn không bằng tin heo nái cũng biết trèo cây. Lão Thang à, giữ chặt hắn đi. Tần Tứ nương cười lạnh một tiếng: Hai người đối đãi với ân nhân cứu mạng của con gái mình như vậy sao? Đường Phong đau đớn nhìn Tiếu Thúc và Tứ nương. Thang Phi Tiếu trầm giọng thở dài: Ê, Phong thiếu gia à, thật sự là chẳng còn ai để chọn. Nếu như ta cũng được như ngươi thì lão Thang ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, tự mình ra trận. Nhưng lão Thang ta không được như vậy, thân thể cao to vạm vỡ, dịp trầm thu thấy thì chạy dài, làm sao mà dụ hắn được. Cô, chẳng lẽ người nhận tâm để con đi chịu chết như vậy sao? Đường Phong chuyển ánh mắt sang Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên đến cũng vẫn tò mò lo lắng cho Đường Phong. Vừa rồi nàng chỉ đùa cùng mọi người một chút, nào biết được Tần Tứ nương và Tiêu Thúc muốn làm thật kia chứ. Lâm Nhược Nhiên lập tức nói: Ta cũng cảm thấy cách này rất mạo hiểm. Tiêu Thúc nói: Phong thiếu gia cũng đã nói dịp trầm thu chỉ muốn nữ nhân, nhất định sẽ không dễ động thủ giết người đâu. Chỉ cần chúng ta đuổi tới nơi kịp lúc thì Phong thiếu gia sẽ không bị tổn thương gì. Trước tiên cứ trang điểm thử xem sao, nếu thật sự không giống nữ nhân thì xem như cách này không thể dùng được. Lâm Nhược Nhiên nghĩ một hồi cũng chỉ có thể gật đầu. Trên mặt Đường Phong đầy vẻ van xin, nói: Dịp trầm thu sẽ không dễ gì giết người, nhưng nếu hắn động tay động chân với thiếu gia ta thì thiếu gia ta chẳng phải là ghê tởm muốn chết sao? Hơn nữa nếu hắn phát hiện ra ta là nữ nhân giả mạo, còn không ra tay giết chết ta sao chứ? Cựu tổ nhất sinh đó, Tiếu Thúc à. Tiếu Thúc nói: Làm gì mà chết dễ như vậy, chỉ cần ngươi kéo dài thời gian một lúc, mấy đại cao thủ bọn ta đuổi tới nơi còn không cứu được ngươi ra khỏi miệng cọp sao? Thang Phi Tiếu ngừng một chút rồi nói tiếp: Bất quá người nói cũng có lý. Vậy đi, người có bảo bối gì hay không? Tỷ như ngân phiếu, kim phiếu, vàng bạc châu báu gì cũng được, cứ đưa ta giữ giùm cho, có gì thì ta cũng thay người chiếu cố Bảo Nhi và Mộng Nhi. Cầm thú mà. Đường Phong tức giận nghiến răng mắng. Không phải là Đường Phong sợ dịp trầm thu, tuy hắn là thiên giai cao thủ thật đó, nhưng cũng như những gì mình đã phân tích, hắn muốn chính là nữ nhân, chỉ cần mình ngụy trang thật tốt, không để hắn phát hiện ra chút sơ hở nào thì hắn cũng sẽ không hạ độc thủ với mình. Nhưng nguyên nhân khiến Đường Phong cực lực phản đối chính là mình đường đường là một đại nam nhân, sao có thể giả trang làm nữ nhân cho được. Chủ nhân của thân thể này suốt 15 năm qua đều ăn mặc như vậy, tâm lý của Đường Phong không biến thái như nguyên chủ nhân, nên đương nhiên là vô cùng bài xích. Hơn nữa, đợi đến lúc đó dụ được dịp trầm thu ra, tuy hắn sẽ không giết mình, nhưng không tránh khỏi sẽ động tay động chân hay trêu ghẹo vài câu. Tưởng tượng tới tình cảnh này, Đường Phong liền nổi da gà. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đây đúng là cách đơn giản mà hữu hiệu nhất để dụ Diệp Trầm Thu ra mặt, mà mình coi như là ứng cử viên sáng giá nhất, để cho Bạch Tiểu Lại đi làm mồi câu thì Đường Phong không an tâm. Chương 93, hóa trang. Mấy đệ tử khác của Thiên Tú cũng vậy, người ta đều là khuê nữ, nếu xảy ra chuyện gì thì khó nói các nàng sẽ không nghỉ quẩn. Nếu đổi lại là những người có thực lực ngang bằng với Diệp Trầm Thu như Lâm Nhược Diên hay là Bạch Tố Y thì không thể nào dụ hắn ra mặt được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách phải hy sinh bản thân mình một phen. Nói trước, nếu thiếu gia ta đã già trang rồi mà vẫn không giống nữ nhân thì kế hoạch này coi như bỏ đi. Ta cũng không muốn bị Diệp Trầm Thu liếc mắt một cái mà đã nhìn ra sơ hở, sau đó giết chết thiếu gia ta đâu. Đường Phong nói. Đương nhiên rồi. Tử Nương gật gật đầu. Ngươi là ân nhân cứu mạng của Manh Manh mà, ta làm sao dám để ngươi gặp nguy hiểm đây. Cả đám người nhận được sự đồng ý của Đường Phong, liền bắt tay vào việc. Tử Nương đứng đằng sau lưng Đường Phong chải tóc cho hắn. Bảo Nhi, Mộng Nhi đứng phía trước tô son trắc phấn cho hắn. Bạch Tiểu Lại cầm một đống đồ trang sức, khoa tay múa chân trên người Đường Phong để xem loại nào thì hợp với hắn nhất. Lâm Nhượng Nhiên đã đi nói kế hoạch này cho Thiên Tú cao tầng nghe, ngoài ra còn muốn phong tỏa tin tức, đề phòng tin tức truyền ra ngoài. Thằng Phi Tiếu đứng một bên chỉ đạo, còn hưng phấn hơn cả mấy nữ nhân kia. Tử Nương, muội bới kiểu tóc tiểu thư khỏe cát cho phòng thiếu gia đi. Vóc dáng của hắn khá cao, kiểu diêm dú không hợp với khí chất của hắn. Đúng rồi, bên trái Thái Dương chừa lại một lọn tóc buông dài tới ngực, như vậy trông vừa đoan trang vừa có một chút mị lực. Không đúng không đúng, không phải làm thành kiểu con gái nhà lành như vậy. Đằng sau vấn tóc thành kiểu phụ nhân cho hắn sắm vai thành hình tượng thiếu phụ. Thiếu phụ đó, biết chưa, chính là giống như bụi ấy. Thiếu phụ đối với nam nhân thật là rất có sức hấp dẫn. Quả đào mật thành thục đương nhiên có sức hấp dẫn hơn trái cây tươi mới. Tại sao ta biết sao? Lão thằng ta ngày thường duyệt qua vô số mỹ nữ, trên phương diện này đương nhiên rất có kinh nghiệm. Tiểu Thúc nhất thời hưng phấn nên bắt đầu nói nhảm. Tần Tử Nương cười nhẹ nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn nói. Duyệt qua vô số mỹ nữ sao? Thiếu phụ, đúng không? Sao hả? Vậy hưng phấn trên mặt Thang Phi Tiếu lập tức thu lại, nghiêm mặt nói. Cái đẹp trên đời này nhiều vô số, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi. Ta dùng một đôi tuệ nhãn của mình để tìm ra cái đẹp trên đời này. Chuyện này không sai, đây chỉ là một loại thưởng thức. Là loại thưởng thức không có bất kỳ tà niệm gì. Tối nay ta sẽ tính sổ với ngươi. Tử Nương oán hận nói. Đại Tiết Hán Tiếu Thúc lập tức im như thóc, sợ hãi đưa tay sờ đôi mắt bầm đen của mình. Mới im lặng được một chút là hắn lại bắt đầu bình loạn, nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi. Đừng có trang điểm đậm quá, người ta nhìn thấy liền ngán rồi. Các người nhìn xem, trên mặt hắn trát một lớp phấn dày như vậy, cử động nhẹ một chút, phấn đã rơi ra tùm lum rồi. Làn da của hắn vốn đã rất đẹp, không cần trang điểm đậm như vậy. Phòng thiếu gia, dù gì thì cũng là một nam nhân. Cổ khí tức nam nhân này thế nào cũng không thể nào che giấu được. Một khi đã không giấu được, thì dứt khoát không cần giấu. Trang điểm nhã nhặn một chút đi. Tỉa cặp chân mày kiếm kia lại một chút, để hắn lộ ra một cổ anh khí ra bên ngoài. Thiếu phụ anh tư hiền ngang, giống như tướng nương nhà ta đi. Đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt của nam nhân. Bảo Nhi và Mộng Nhi dạ một tiếng, liền lau sạch sẽ son phấn trên mặt Đường Phong, bắt đầu trang điểm lại. Sở dĩ hai người bọn họ trang điểm thành ra như vậy, chủ yếu là vì trước kia, Đường Phong đều rất thích trang điểm đậm như vậy, trang điểm thành một kiểu giống như mông khỉ vậy. Bà Tiểu Lại cầm một đống trang sức trên tay, đang do dự xem nên cho Đường Phong đeo cái nào. Thấy Tiểu Thúc chỉ huy khí thế như vậy, nghiệm nhiên đối với người này rất có nghiên cứu, không khỏi tò mò mở miệng. Tiểu Thúc à, người xem hắn đeo loại nào thì hợp? Thằng Phi Tiếu nhìn một đống trang sức rực rỡ, liền lắc đầu. Không cần đeo cái gì. Anh khí của Phong thiếu gia không hợp với mấy thứ này, vô luận là đeo cái gì cũng làm mất mặt mỹ cảm. Bất quá lắc chân lắc tay có thể dùng được, nhất định sẽ có một loại phong tình khác. Dừng một chút, Tiểu Thúc lại nói. Đúng rồi, Tiểu Lại cô nương, cô đi tìm mấy bộ y phục nữ nhân tới đây đi. Bà Tiểu Lại có chút khó xử. Nhưng y phục của mấy người bọn ta, hắn mặc đâu có vừa. Thân thể Đường Phong hiện tại tuy vẫn đang phát triển, nhưng đã cao hơn Bảo Nhi Mộng Nhi và Bạch Tiểu Lại một khúc. Tử Nương nói, vóc dáng của ta và Đường Phong cũng không khác mấy, có thể cho hắn mặc y phục của ta. Ừ, vậy cũng được. Tiểu Thúc gật đầu. Đường Phong ngồi im một chỗ, giống như lão tăng nhập định, nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích, tùy ý những người này làm gì thì làm. bỏ ra đúng một canh giờ xong việc, Tiểu Nương vỗ vai Đường Phong nói: "Phong thiếu gia, đứng lên cho ta xem một cái nào." Đường Phong ừ một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, cố ý bày ra một bộ cà lơ phất phơ liếc xéo mọi người. Trong phòng, một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều dồn mắt ngắm Đường Phong. Trong đôi mắt mấy nữ nhân, đầu tiên là hiện ra một vẻ khiếp sợ, sau đó lập tức trở nên quái dị. Thiếu Thúc càng trợn mắt hơn, mắt cũng không dám chớp, lại còn chảy cả nước miếng. Gì vậy? Đường Phong trong lòng chợt động, nghĩ thầm trước kia, thân thể này cũng từng giả thành hình nữ nhân rồi, nhưng cũng chỉ khiến mọi người sinh ghét mà thôi, làm gì khoa trương được như biểu cảm của mấy người này. Trời ơi! Tứ Nương thì thào một tiếng. Phong thiếu gia, may mà ngươi thật sự không phải là nữ nhân. Bảo Nhi, Mộng Nhi đứng một bên gật đầu mạnh. Mau, cầm y phục tới nơi đây. Tiểu Thúc vô cùng kích động. Lát sau, Tứ Nương liền đem hết y phục của mình tới, màu nào cũng có, toàn bộ đều đặt trên giường, nhìn Đường Phong hỏi. Phong thiếu gia, ngươi nhìn xem thích mặc bộ nào. Thằng Phi Tiếu lấy ra một bộ màu trắng trong số đó rồi nói. Bộ này đi. Nói xong, liền lột sạch y phục của Đường Phong ra, trực tiếp trùm bộ y phục màu trắng vào cho hắn. Bộ y phục này gồm có hai phần áo và váy riêng biệt. Váy dài tới mắt cá chân, tay áo chỉ dài tới khuỷu tay để lộ ra nửa cánh tay trắng ngần. Chờ sau khi Đường Phong sửa sang lại y phục, đứng thẳng lại, cả đám người lập tức bị kinh diễm. Nếu không phải hình tượng này của Đường Phong là do họ làm ra, nếu không phải họ biết Đường Phong là nam nhân, nếu chỉ vừa nhìn thấy hắn lần đầu thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một mỹ nữ. Tiểu Thúc khen không ngừng. Lão thằng ta bình sinh duyệt qua vô số mỹ nữ, nhưng cũng chưa từng thấy một nữ nhân nào anh khí như ngươi. Đường Phong là một nam nhân, nhưng sau khi bị Tần Tứ Nương trang điểm bởi tóc kiểu thiếu phụ này nọ, phối hợp cùng với một bộ y phục, lại có một loại cảm giác nữ nhân anh tư hiền ngang. Nhất là cánh tay cùng mắt cá chân lộ ra như vậy, làn da trắng nõn, mềm mại nhẵn nhụi, ngón tay ngọc thon dài, đứng đó hệt như xử nữ. Một đôi mắt rất có thần, bị che giấu dưới lớp phấn trang điểm, chỉ làm cho người ta cảm thấy rất có mị lực câu hồn. Một lọn tóc tùy ý buông thả trước ngực, giống như che đi phong quang trước ngực. Tiểu Thúc vội vàng đeo lắc chân và lắc tay kia vào cho Đường Phong. Chương 94 Thiết Tượng. Hai thứ này đều là màu bạc, càng làm tôn lên nước da trắng nõn của Đường Phong. Cử động một chút, liền phát ra tiếng lèn can thanh thúy, làm cho người ta có một loại cảm giác lần lần khó tả. Ta thấy hình như còn thiếu một thứ gì. Tiểu Thúc xoa cằm, chau mày, đột nhiên nghĩ ra gì, liền vội vàng chạy đi. Chờ lúc hắn quay trở lại, trên tay đã cầm hai quả đu đủ, vẻ mặt vô cùng bị ổi nhìn Đường Phong. Mấy nữ hài lập tức cười rộ lên, các nàng rốt cuộc cũng hiểu được Đường Phong thiếu cái gì rồi. Thứ này thì không cần. Đường Phong vội nói. Tiểu Thúc, nếu người dám bắt ta nhét cái này vào thì thiếu gia ta bỏ việc ngay. Thằng Phi Tiêu nói. Đã diễn thì phải làm thật hoàn mỹ, làm gì có mỹ nhân nào thiếu thứ này chứ. Người cũng không muốn bị Diệp Trầm Thu kia liếc mắt một cái đã nhìn ra sơ hở đúng không? Nhìn vẻ mặt của các ngươi là thiếu gia ta đều biết mình rất xuất sắc rồi. Ta chỉ là dù hắn lộ diện lâu một chút thôi, chứ đâu phải đi câu dẫn hắn đâu. Thấy vẻ mặt Đường Phong nghiêm túc như vậy, Tiểu Thúc tiếc hận vứt hai quả đu đủ sang một bên. Không cần thì không cần, như vậy cũng đủ lợi hại rồi. Cả đám liền kéo Đường Phong tới trước gương để hắn thưởng thức một chút hình tượng bây giờ của mình. Vừa nhìn thấy hình dáng hiện tại của mình, ngay cả Đường Phong cũng ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không dám tin mỹ nữ anh khí bức nhân trong gương có thể là mình. Một bộ quần áo thuần trắng không lớn không nhỏ, dài ngắn vừa phải, cánh tay nhẵn nhụi mềm mại, mày kiếm xếch lên nhập vào tóc mai, trang điểm theo kiểu thiếu phụ, vòng bạc trên tay và cổ chân đều phát ra tiếng len ken kỳ ảo, dễ nghe như tiếng suối reo theo mỗi cử động nhỏ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra một loại mị lực câu hồn đoạt phách. Đây, Đường Phong không biết diễn tả như thế nào. Trong ấn tượng của hắn, nguyên chủ nhân của thân thể này lúc mặc nữ trang tuyệt đối là ghê tởm chết người không đền mạng. Nhưng sao hiện tại lại khác biệt lớn tới như vậy? Cúi đầu nghĩ một hồi, Đường Phong cảm thấy có thể là vì chủ nhân trước kia của thân thể này không biết cách trang điểm. Hơn nữa căn bản thì ai cũng biết rõ hắn, cho nên lại càng có vẻ đặc biệt xấu xí. À, chỉ có một thứ không được hoàn mỹ cho lắm, là bả vai của người hơi rộng. Tần Tứ Nương bình luận. Bất quá cũng không sao, chẳng ảnh hưởng tới mỹ cảm chút nào.

Cứ luyện chế theo mấy bản vẽ này, đừng quá lớn hay nhỏ quá là được, bằng không thì khi sử dụng sẽ không thuận tay. Người muốn ta giúp chính là cái này. Tần Tứ Nương cười khẽ một tiếng. Chuyện này thì dễ thôi. Quả thật rất đơn giản, nếu là người khác thì chỉ sợ còn không dám nói chắc ăn như vậy, dù là Thang Phi Tiếu cũng chưa chắc được. Nhưng cường tâm của Tần Tứ Nương lại là hỏa phượng hoàng, ngay cả vàng ròng trong nháy mắt cũng hòa tan được, đừng nói tới mấy khối thép này. Bản thân Tần Tứ Nương cũng có cảnh giới thiên giai trung phẩm, khả năng khống chế cường khí của bản thân có thể nói đạt tới trình độ đăng phong tạo cực rồi. Có thể nói, kim loại trên tay nàng, nàng muốn nó biến thành hình dạng gì thì nó sẽ biến thành hình dạng đó. Vươn tay, cầm lấy một khối thép to cỡ một bàn tay. Đường Phong chỉ thấy trên tay Tần Tứ Nương toát ra một cổ bạch sắc quang mang. Khối thép kia lập tức tan chảy, nhưng dưới tác dụng của cường khí, chẳng những không chảy xuống mà chỉ trong chớp mắt, thể tích của nó đã nhỏ đi hơn một nửa. Ngay sau đó thứ chất lỏng đó đã bị cường khí của Tần Tứ Nương kéo liền lưu động, chỉ trong chốc lát đã biến thành hình dạng một chuôi phi đao. Cường khí của Tứ Nương vừa thu lại, toàn thân chuôi phi đao này liền lộ ra một màu đỏ đậm. Đường Phong vội dùng kiềm sắt kẹp lấy nó, sau đó cho vào nước lạnh, xèn một tiếng, một luồng hơi nước bốc lên. Đường Phong lại ném nó tới trước mặt Thang Phi Tiếu, nói: "Tiểu thúc, đập nó đi." Thang Phi Tiếu liền dở khóc dở cười. "Người muốn ta làm thợ rèn cho ngươi sao?" Ngày xưa là đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết Cung, thiền giai thượng phẩm đỉnh phong, đi tới đâu cũng được vạn người kính ngưỡng, chú ý. Nhưng hôm nay lưu lại nơi đây, lại phải làm thợ rèn cho kẻ khác. Nhưng nghĩ tới thù lớn của Mạnh Mạnh vẫn chưa dứt, Thang Phi Tiếu cũng không thể không cầm búa sắt mà gò cật lực. Cách không thủ Thang Phi Tiếu há lại là hư danh hay sao? Một thân cường khí đã sớm điều động thật tốt, một búa nện xuống, đốm lửa văng khắp nơi, phi đao nháy mắt liền trở nên rắn chắc hơn rất nhiều. Động tác của Tiêu Thúc dị thường mạnh, chỉ trong nháy mắt đã hạ búa xuống hơn 100 lần. Mỗi một búa đều bao hàm nội lực mấy chục năm của hắn. Thanh âm mỗi búa phát ra căn bản không phải phát ra tiếng vang như keng keng, mà là một tiếng đinh kéo dài. Gò một lúc thì chuôi phi đao trông như một món đồ chơi lúc ban đầu, dưới từng nhát búa của Tiêu Thúc liền trở nên sáng loáng vô cùng sắc bén. Lát sau, Tiêu Thúc liền bỏ cây búa xuống, nói: "Xong rồi." Vừa nói xong, liền ném phi đao chưa làm lành sang cho Đường Phong. Đường Phong làm sao dám chụp chứ? Thằng Phi Tiếu da dày thịt thô, lại có cương khí thâm hậu hộ thân. Đường Phong da non thịt mềm, làm sao sánh được với hắn chứ? Trường Phong đẩy về phía trước, liền trực tiếp đẩy mạnh phi đao vào trong nước lạnh. Sau nửa ngày mới dám lấy ra. Vừa cầm lên tay, không ngờ nặng như vậy. Chuôi phi đao này so với tưởng tượng của mình còn nặng hơn rất nhiều. Phi đao chỉ dài và rộng cỡ một ngón tay, chóp bén nhọn, lưỡi đao hơi cong, lại như nanh độc xà, hình dạng chinh thể vô cùng đẹp, hoa văn uốn lượn như một con rồng ẩn trong thân đao. Đường Phong đưa tay, cầm lấy một thanh trường kiếm chế tạo giữa chừng bên cạnh, dùng phi đao trên tay bổ mạnh lên nó. Keng một tiếng, trường kiếm bị đâm thủng một lỗ, còn phi đao thì chẳng chút rầy xước nào. "Hảo phi đao!" Đường Phong khen không ngớt. Tiểu Thúc trợn mắt. Người cũng không nhìn ra là ai tạo. Trời ơi, hai vợ chồng bọn ta đường đường là thiên giai cao thủ mà cũng có ngày đi làm phi đao cho người khác. Ông trời đúng là không có mắt. Chuôi phi đao này có thể nói là kết tinh một thân thực lực của Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu. Trong thiên hạ, e là chỉ có một thanh như vậy mà thôi. Trên tính chất thì không sao so được với cường binh, nhưng khuyết thiếu thì chỉ là nguyên liệu mà thôi. Dù sao, đây cũng chỉ là dùng khối thép bình thường mà tạo ra. Vật liệu cũng không quý. Nếu đổi thành huyền thiết hoặc là phi tinh thì cấp bậc của chuôi phi đao này chắc chắn vượt xa cường binh. Nếu tài nghệ chế tác của Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu cao hơn một chút thì rèn thiên binh cũng không thành vấn đề. Tiêu Thúc lại nói, một khối thép to như vậy bị Tứ Nương nén lại thành một chuôi phi đao nhỏ như vậy, người dùng tới liệu có cảm thấy quá nặng hay không? Thể tích của phi đao hiện tại phải nhỏ đi vài lần so với khối thép lúc ban đầu. Đó cũng không phải là vật liệu bị hao mòn. Nguyên liệu cũng không hề có nửa điểm lãng phí, mà là Tứ Nương dùng cương khí của mình nén lại, tương đương với thợ rèn bình thường thiên truy bách luyện. Rất thuận tay, sức nặng vừa dùng. Đường Phong cười lớn, ngửa tay một cái, ném phi đao về Tiêu Thúc. Tiêu Thúc trợn mắt, vươn tay kẹp lấy phi đao. Nhưng không ngờ tay chỉ chạm đến khoảng không, phi đao nghiêng qua một bên lao tới. Lao thẳng tới hạ bộ của hắn, tốc độ nhanh như gió, góc độ vô cùng xảo trá. Tiêu Thúc chấn động, vội vàng lùi về đằng sau một bước, bàn tay chưởng nhẹ về phía trước. Một cái chưởng ấn quỷ dị màu xanh lam liền xuất hiện cách bàn tay Thiêu Thúc cỡ một thước, cản lại phi đao. Lèn kèn một tiếng, phi đao rơi xuống đất. Thiêu Thúc kinh ngạc nhìn Đường Phong nói: "Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là một cao thủ ám khí. Sự thật chứng minh quả nhiên không sai." Tuy rằng cũng vì Thang Phi Tiếu không mấy để ý tới Đường Phong, nhưng không thể phủ nhận là kỳ xảo của chiêu thức ấy rất cao minh. Chỉ cần hơi không chú ý một chút thì sẽ thiệt thòi lớn. "Tứ nương, làm phiền luyện hết đống trước mặt này thành phi đao." Đường Phong chỉ vào đống kim loại chất thành hòn núi nhỏ kia mà nói. Tứ nương giờ mới hiểu vừa rồi mình đã lỡ hứa hẹn. Sống thế này thì đơn giản chỗ nào chứ. Nếu chỉ là luyện chế một hai thanh thì đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng đống kim loại trước mặt ít nhất cũng phải tới mấy trăm khối. Nhưng đây mới chỉ là mở đầu. Mấy đồ án Đường Phong vừa vẽ trên đất lúc này chẳng những có phi đao, còn có phi châm, phi tiêu. Tử nương và Thiêu Thúc nhìn nhau một cái, lập tức cảm thấy hình như mình đã rơi vào bẫy. Nhưng vì đại cừu của Mạnh Manh, hai người không thể nào không ra sức làm. Tử nương lập tức bắt tay vào luyện kim loại. Sau khi luyện thành phi đao, liền ném cho Thiêu Thúc rèn. Thiêu Thúc khí lực sung mãn, vận dụng hết một thân thực lực, giả làm thợ rèn còn dũng mạnh hơn nhiều. Phi đao thô vừa được ném qua thì cây búa liền nện xuống. Sau một chuỗi tiếng đình ngân vang, một chuỗi âm khí tốt nhất liền được sinh ra. Dần dần tốc độ luyện kim loại của Tứ nương liền không theo kịp tốc độ rèn của Thiêu Thúc. Tứ nương nổi giận, liền dùng cả hai tay để luyện, sau đó ném qua một lúc hai chuôi phi đao thô cho Thiêu Thúc. Thiêu Thúc sắc mặt không thay đổi, liên tiếp nhận cả hai. Đường Phong thì đảm nhiệm công việc khuân vác, chỉ phụ trách việc chuyển kim loại trong phòng tới trước mặt Tứ nương. Một đống là tạo ra phi đao, một đống là phi châm, một đống là phi tiêu. Chương 96, cơ quan phòng thân. Nhìn thấy số âm khí rèn ra nhẹ nhàng mà nhiều như nước chảy, nhờ sự hợp tác của hai vị cao thủ, Đường Phong liền hăng hái hơn, tốc độ khuân vác cũng nhanh hơn. Âm khí không giống như bình khí, nhiều khi là vật tiêu hao nhiều nhất, phóng ra liền bất đứt, nên Đường Phong tự nhiên hy vọng có càng nhiều càng tốt. Lần sau muốn tìm sự trợ giúp tốt như vậy, phỏng chừng là không dễ. Tuy rằng Thiêu Thúc và Tứ nương hàm ơn mình, cũng muốn báo đáp, nhưng mình không thể vì mấy chuyện vặt vãnh như vậy mà làm phiền người ta mãi được. Đường Phong sẽ cảm thấy áy náy. Suốt một ngày, cả ba người đều trong phòng không hề đi ra. Mấy khối kim loại Đường Phong vác tới đều được Tần Tứ nương và Thiêu Thúc liên thủ tạo thành ám khí. Mọi thứ đều không phải là vật phàm, vô cùng sắc bén, tinh chất xuất chúng. Tổng cộng lần này thu hoạch được khoảng 400 chuôi phi đao, gần ngàn cây phi châm, phi tiêu vài trăm cái, đủ cho mình dùng một khoảng thời gian rất dài. Làm suốt một ngày, cho dù là hai đại cao thủ thiên giai cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cường khí tiêu hao khá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi suốt một đêm mới lấy lại được. Ngày hôm sau vẫn như cũ, Đường Phong sáng sớm đã lôi hai đại cao thủ tới nơi đây. Dù sao, lúc hắn bán hai bản thiết kế cho Thiên Tú, Bạch Tố Y cũng nói qua vật tư cùng vật liệu trong Thiên Tú, Đường Phong đều có thể sử dụng theo đại ngộ của trung tâm đệ tử. Mấy khối kim loại này ném trong đây cũng chỉ lãng phí, không bằng tận dụng cho hết. Lần này Đường Phong cũng không để Tứ nương rèn mồi ám khí. Hôm qua, hắn cố ý để lại một số khối kim loại, chính là muốn để hôm nay Tứ nương giúp mình tạo ra cơ quan phòng thân. Tuy rằng đã có kế hoạch tỉ mỉ làm sao để dụ Diệp Trầm Thu hiện thân, Đường Phong cũng chắc chắn hắn sẽ không hạ độc thủ gì với mình. Nhưng để ngừa vạn nhất, Đường Phong cũng phải chuẩn bị một chút mới được. Bằng không, lấy thực lực luyện cương thất phẩm của Đường Phong, hiện tại sao có thể ngăn cản được công kích của Diệp Trầm Thu. Thế nên tối hôm qua, Đường Phong thức tới nửa đêm để vẽ vài bản thiết kế, hôm nay đưa tới cho Tần Tứ nương chiếu theo bản vẽ mà luyện. Thứ này cũng không thể so với hôm qua. Hôm qua Tứ nương chỉ luyện một đám riêng lẻ, có thể nói là rất đơn giản. Nhưng mà những thứ hôm nay đều là các loại cơ quan tinh xảo, trong đó bao hàm rất nhiều thiết kế tinh vi, giống như đang khảo nghiệm khả năng khống chế cường khí của Tứ nương vậy. Cho dù khả năng khống chế cường khí của Tứ nương đã đăng phong tạo cực, nhưng dù sao cũng không rảnh rẽ mấy loại cơ quan này, bận rộn làm suốt cả buổi sáng, vậy mà cũng không thể chế được một cái nào. Giữa trưa, bà Tiểu Lại đưa cơm tới, Tứ nương chỉ ăn một chút rồi tiếp tục làm. Đường Phong cùng Thiêu Thúc ngồi xổm trên đất, trên tay mỗi người đều bưng một chén lớn, trong bát chứa cơm nóng trắng tinh thơm phức, trên đất bày một đống thức mỹ thực, ăn vô cùng ngon miệng.